Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 194, Hồ Lô. Hồ Lô, Tả Tiểu Đa là thật không có từ trên thân vạn dân sinh cảm thấy bất cứ uy hiếp gì cảm giác. Thậm chí, cùng với vạn dân sinh, Tả Tiểu Đa từ đáy lòng cảm giác được rất thân thiết, rất buông lỏng, đây cũng là từ trước tới nay. Tả Tiểu Đa xưa nay chưa thấy lần thứ nhất trong thời gian ngắn như vậy. Liền tán thành đồng thời tín nhiệm một cái trừ ba ba mụ mụ cùng tiểu niệm tỷ bên ngoài người. Duy nhất một cái, liền ngay cả lúc trước Lý Thành Long Long Vũ Sinh bọn người. Cũng muốn so thời gian này dài hơn rất nhiều. Cho nên đối mặt hai cái hồ lô nhi nữ yêu cầu. Cơ hồ rất sung sướng đáp ứng. Đạt được Tả Tiểu Đa cho phép. Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu đều là gieo hò một tiếng. Đi ra ngoài chơi đi. Tạ ơn mụ mụ. Hai cái tiểu gia hỏa thanh âm thanh thúy êm tai. Không nói ra được nhảy cẫng hoan hô. Tại trong thần thức không gian khoái hoạt lật ra lăn lộn mấy vòng. Đi theo liền không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài. Thế là, tại vạn dân sinh rung động tới cực điểm trong mắt. Lại thấy được đột nhiên từ Tả Tiểu Đa trên đỉnh đầu xuất hiện hai cái tiểu gia hỏa tròn lộc cộc, đó là hai cái hồ lô, ân, hồ lô mà thôi, hồ lô, ngọa tào hồ lô, trong lúc bất chợt nghĩ tới điều gì, vạn dân sinh con mắt lập tức trừng lớn, đầy mắt không dám tin, không thể tưởng tượng, một cỗ nhiệt huyết, trong lúc bất chợt từ sông lên trán, trong chốc lát đỏ bừng cả khuôn mặt. Như là uống rượu say đồng dạng, hai mắt ngay cả nháy đều không nháy mắt, liền hô hấp, đều đã triệt để đình chỉ. Trong đầu, trống rỗng bên trong, còn có sấm sét vang dội long trời lở đất tinh thần bạo tạc nhật nguyệt vô quang. Hai cái hồ lô, một cái trắng óng ánh sáng long lanh, không nhuốm bụi trần, tràn đầy một loại ôn nhu nhu hòa màu trắng. Xem xét cũng làm người ta cảm giác sạch sẽ lịch sự tao nhã tới cực điểm hồ lô trắng. Một cái lại là đen đến tỏa sáng trong suốt hồ lô đen. Đó là một loại cực hạn nội liễm, tràn ngập thâm thúy không khí. Hai cái hồ lô đều rất khéo léo, rất non, cho người ta một loại cái này hai hồ lô còn không có lớn lên, còn không có trưởng thành. Nói chung chính là như vậy cảm giác, mà theo hai cái hồ lô bay ra. Ngay tại không trung sung sướng ngã lộn nháo, lẫn nhau truy đuổi chơi đùa, ngẫu nhiên phát ra tới thanh thúy tiếng cười, loại kia khoái hoạt, loại kia tự tại, loại kia hưng phấn, lại để vạn dân sinh tâm cảnh, cũng nhận cảm nhiễm, giờ khắc này, vạn dân sinh con mắt, đạt đến từ trước tới nay lớn nhất, một lần lại một lần rung động, làm thế nào cũng không nghĩ tới, lại còn có bực này áp trục to lớn rung động. Hắn giờ phút này trong lòng rung động, thật là đã đến hoàn toàn không cách nào khống chế tình trạng. Không nhịn được bỗng nhiên hướng phía trước bước hai bước, nhìn xem không trung tại vô hạn trong sinh cơ một bên thôn phệ một bên chơi đùa hai hồ lô. Thanh âm cũng thay đổi điều, quái dị không nói ra được. Cái đó là, hồng hoang đệ nhất trí bảo, tiên thiên linh căn hồ lô. Làm sao có thể, cái này sao có thể. Tả Tiểu Đa buồn bực, vạn lão, thế nào, cái này, hai cái này, cái kia, hồ lô, là của ngươi. Vạn dân sinh tay run rẩy đầu ngón tay chỉ vào Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu. Trong ánh mắt đều xuất hiện tơ máu, tựa như là thấy được không cách nào tin. Chuyện không thể tưởng tượng nổi, đang ở trước mắt phát sinh. Nếu như thêm một cái hình dung, đó chính là, một người hiện đại. Nhìn thấy một cái nhìn tận mắt người đã chết. Đột nhiên ngay tại dưới ban ngày ban mặt đi tới nói chuyện với mình nói chuyện với nhau. Nói chung chính là loại này giữa ban ngày gặp quỷ cảm giác. Tả Tiểu Đa còn chưa kịp trả lời, liền nghe đến Tiểu Bạch A non nớt tiếng kêu. Mama, hôm nay thật là cao hứng A. Người cũng tới cùng chúng ta chơi A. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa khoái hoạt cười cười. Hai người chơi trước. Mama xử lý chút chuyện. Tốt cọc, Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu giòn tan đáp ứng một tiếng. Lập tức hai cái hồ lô ngay tại không trung tự do bay lượn. Bay tới bay lui, thật cao hứng, rất thư thái, thật là vui. từng mảnh khác hẳn hoàn toàn lại là tinh khiết tới cực điểm sinh cơ. Từ tiểu bạch A cùng tiểu tửu trên thân xuất hiện. Sau đó, từng mảnh bên trong không gian này sinh cơ, bị hai nhỏ thôn phệ đi vào. Một bên, tiểu long càng hưng phấn đến toàn thân phát run. Ngao ngao ngao, quá tuyệt vời. Lần này mới thật sự là phát. Đây chính là xưa nay chưa từng có thiên địa hợp thể. Đúng nghĩa xưa nay chưa từng có. Cho dù phía ngoài bao la thế giới, có vĩ đại sáng thế thần bàn cổ hy sinh hết thảy mới đổi lấy mảnh thế giới này, nhưng lại xa xa không có đạt tới thiên địa hợp nhất. Sinh cơ hợp thể thần dị tình huống. Không, loại tình huống này, vô luận là bất luận cái gì thế giới, đều không có dạng này huyền dị tạo hóa. Bởi vì thiên địa hợp nhất, chỉ có hỗn độn trạng thái mới có thể như là, mà hỗn độn trạng thái là không còn sinh linh. Nhưng nhà mình mảnh không gian này lại làm được, từ đầu đến cuối, từ có mảnh không gian này, liền đã bị người trưởng khống. Mà tại hết thảy cũng đều không có lúc bắt đầu, liền đã có sáng thế chi long. Mà tại thiên địa còn chưa khai thác thời điểm, liền đã có lượng lớn sinh cơ, có lượng lớn khí vận. Mà tại trước mắt loại thời điểm này, nhưng lại có tiên thiên hồ lô gia nhập, có tiên thiên sinh cơ. Lúc đầu tiểu long coi là đãi ngộ như vậy, cũng đã là khoáng cổ tuyệt kim gần như không tồn tại. Nhìn chung 3000 thế giới cũng là không có, nhưng so sánh. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, tả tiểu đa thế mà bị Trúc Dung tổ vu coi trọng làm truyền nhân. Mà lại quăng ra, liền ném tới có thể cứu thế công đức một vị chuẩn thánh nhân trên địa bàn. Thậm chí, vị này chuẩn thánh đối với tả tiểu đa có phần coi trọng. Tự giác ngày sau nhất định sẽ muốn cầu cạnh hắn. Chuyên môn nói ra dạng này một cái có trăm lợi không một làm hại lợi tốt điều kiện. Dồn làm cho thế cục một phát mà không thể vãn hồi tốt đẹp đặc biệt tốt cự tốt hoan tốt. Tiểu Long cảm giác mình cuồng hỉ đến trái tim đều muốn nổ tung. Cũng liền may mắn chính mình là một cái hư ảnh. Là một đầu khí vận chi long. Nếu là thật sự có thân thể mà nói, chỉ sợ này sẽ tim rồng đã sớm nổ. Thật sự là quá hưng phấn. Hưng phấn đến tột đỉnh. Nếu như nói Tiểu Long lúc này cuồng hỉ đến trình độ nào, như vậy vạn dân sinh liền khiếp sợ đến cái tình trạng gì. Hắn bưng kín ngực, chậm rãi ngồi trên ghế. Từng ngụm thở hổn hển. Có một loại cùng loại ống bể cảm giác. Con mắt chừng đến tròn trịa. Thẳng tắp, nhìn lên trong bầu trời Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu. Đây là có chuyện gì? Tiên thiên hồ lô. Không phải cho tới nay, hết thảy cũng chỉ đến 7 cái A. Mà lại cái kia 7 cái. Không phải đều đã có chủ rồi A. Công nhận, thiên đạo thai nghén. Từ trước khi khai thiên, liền có tiên thiên linh căn. Vạn ức năm thai nghén. Cũng chỉ có 7 cái hồ lô. Chỉ có 7 cái. Tuyệt không có khả năng nhiều. Mà nghe nói, cái này 7 cái hồ lô. Từ trình độ nào đó tới nói. Cùng hồng hoang thất thánh số lượng cùng cấp, không được gia tăng, làm sao hiện tại, lại thêm ra tới 2 cái. Cái này một trắng một đen 2 cái, là trước đây chưa từng gặp, mới sinh thế 2 cái. Cái này hoàn toàn không có khả năng a. Lại nói dù cho là tiên thiên hồ lô đằng cây già phát mầm non. Lần nữa kết 2 hồ lô đi ra, vạn dân sinh mặc dù khiếp sợ không tên. Nhưng cũng không tới loại tình trạng này. Nhưng hai cái này hồ lô vì cái gì gọi tà tiểu đa mụ mụ? Cái này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lấy vạn lão nghĩ đến, duy nhất một loại khả năng cũng chỉ có cây kia hồ lô đằng gặp được tà tiểu đa. Nhưng hắn nhìn thấy tà tiểu đa thời điểm so với chính mình còn phải sớm hơn bên trên không ít. Vào lúc đó, hai cái này tiểu hồ lô còn không có trưởng thành. Nhưng là cái kia hồ lô đằng, đã thấy tà tiểu đa trên thân loại kia trùng thiên khí vận. Sau đó tiên thiên hồ lô đằng bởi vì không muốn bỏ qua cơ hội này. Phần cơ duyên này, thế là bỏ ra giá cả to lớn, đem con của mình, đưa cho tà tiểu đa đến nuôi dưỡng. Nhưng là, dạng gì kỳ ngộ, dạng gì khí vận, dạng gì cơ duyên xảo hợp, mới có thể để cho cái kia tiên thiên hồ lô đằng cam tâm tình nguyện giao ra con của mình. Đây chính là hai cái. Còn tại u mê bên trong, còn không có lớn lên. Còn đứa bé không hiểu chuyện. Dạng gì cơ duyên, có thể làm cho một cái mẫu thân giao ra chính mình 2-3 tuổi hài tử để cho người khác đi nuôi. Dưỡng, hơn nữa còn không phải mình nuôi không nổi tình huống dưới. Thậm chí chính mình là đại lục nhà giàu nhất, cộng thêm đại lục đệ nhất cường giả tình huống dưới. Võ lực tài lực danh vọng đều là đại lục đỉnh phong dạng này một cái mẫu thân. Cam tâm tình nguyện đem con của mình giao cho một cái gì đều không phải là người trẻ tuổi đến nuôi. Dưỡng, điều này đại biểu cái gì? Cái này thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Phần này phó thác, thậm chí so với chính mình hôm nay phó thác, chỉ có tại trở lên, tuyệt không một tơ một hào thua kém. Lại nghĩ tới, sáng thế chi long, đã thành hình tiểu thế giới. Oa hoàng kiếm thế mà ở chỗ này tọa chấn. Yêu hoàng thất thái tử gọi tà tiểu đa ma ma. Hai cái tiên thiên hồ lô, cũng gọi tà tiểu đa ma ma. Đây hết thảy, cái nào đều không bình thường. Không tầm thường, quá dị thường. Tê, chấm ngoặc kép. Vạn dân sinh bỗng nhiên phát hiện, chính mình hôm nay đầu tư, đòi lấy đến hứa hẹn, nhất định là cả đời này bên trong, cực kỳ quyết định chính xác. Mình tại dưới tình huống không biết, thình lình ôm lấy một đầu thô đến không có khả năng lại thô cột trụ. Lúc này, vạn dân sinh đột nhiên sinh ra một loại rất hối hận. Biết vậy chẳng làm suy nghĩ, chính mình liền không nên cùng tà tiểu đa ước định cái kia nhân quả. Ước định nhân quả đằng sau, chỉ cần tà tiểu đa lúc đó đã đạt thành ước định, vậy cái này phần nhân quả liền không có rồi. Mà nhân tình cũng tại thời điểm này kết thúc đến sạch sẽ. Nhưng nếu là không hẹn định, chỉ là đơn thuần kết giao bằng hữu mà nói, đoán chừng tương lai linh tộc lấy được sẽ so ước định nhiều hơn nhiều. Bởi vì tà tiểu đa tính tình mặc dù hiếm thấy, mặc dù keo kiệt, mặc dù nhí nhảnh, mặc dù có đôi khi để cho người ta hận không thể một bàn tay đánh chết hắn. Nhưng là, con hàng này lại là cái trọng tình nghĩa người. Tình nghĩa hai chữ, tại tà tiểu đa trong lòng, tuyệt đối nặng như nhân quả cam kết. Thất sách, vạn dân sinh nhẹ nhàng thở dài. Chỉ cảm thấy trong lòng chưa tính toán gì cảm xúc quay cuồng tới lui. Trong lúc nhất thời, thế mà không biết mình đang suy nghĩ gì. Oa hoàng kiếm trên không trung xuyên thẳng qua bay múa. Tam túc kim ô trên không trung thỏa thích bay nhảy lên. Một hồi hóa thành một đám lửa. Một hồi trên không trung dương nanh múa vuốt xoay quanh. Một đầu lục long lắc đầu vẫy đuôi tại gào thét. Hai cái tiểu hồ lô tại chơi đùa. Sung sướng lắc đầu lay động não. Hôm nay diệt không tháp bên trong, tựa như là ăn Tết cưới vợ đồng dạng. Các loại việc vui đều ghé vào cùng một chỗ, náo nhiệt đến trước đó chưa từng có. Tả tiểu đa cũng là mặt mày hớn hở. Chỉ có vạn dân sinh, vị này vì cái này việc vui làm ra lớn nhất cống hiến người kia, từ đầu đến cuối ngây ra như phỗng. Chỉ cảm thấy trái tim của mình tại lần lượt sung huyết, lần lượt tại bạo tạc biên giới quanh quẩn một chỗ, một mực đến ra diệt không tháp. Vạn dân sinh hay là mất hồn mất vía, tinh thần không thuộc. Cái kia một mặt khiếp sợ đến chết lặng, mất hồn mất vía trạng thái. Thật lâu không đi, trăm vạn năm ma luyện, bất động như núi tâm cảnh. Giờ phút này lại là gợn sóng khó đi, không có khả năng bình phục. Vạn lão, tả tiểu đa liên tục kêu mấy âm thanh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.